Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 679, chương 679, Hắc Vấn Kim. Nguyên từ đại thần quang đánh xuống, tựa như có thể chôn vùi hết thảy, cho dù Thăng Vân lão tổ thực lực vượt xa Khổ Cự lão tổ. Càng có phòng ngự áo giáp mang theo, nhưng khi nguyên từ đại thần quang rơi xuống, hắn trên người phòng ngự áo giáp kia cứng cỏi vô cùng, nguyên thần nhục thân kia tinh thuần mà cường đại, nguyên thần trên người hết thảy đều bị triệt để rảo sát, hóa thành cho bụi. Hồn năng cộng 49.258.136. Hai vị nguyên thần cảnh tu sĩ coi như chỉ là nguyên thần cảnh sơ kỳ, nhưng đem đến cho ta hồn năng số lượng cộng lại cũng sắp đạt tới 100 triệu. Bạch Tử Nhạc mắt nhìn giao diện thuộc tính, trong lòng một trận thỏa mãn. Tính đến hắn nguyên bản còn sót lại xuống tới 230 triệu điểm. Coi như khấu trừ chiến đấu thời điểm thời gian sử dụng quay lại chi lực cùng khôi phục đan nguyên chi lực tiêu hao, cũng vẫn còn dư lại 300 triệu điểm, cũng coi là bên trên đầy đủ. Ngay sau đó, hắn ánh mắt lại rơi vào kia Thăng Vân lão tổ vẫn lạc chi địa phía trên. Bởi vì Bạch Tử Nhạc nguyên từ đại thần quang uy lực quá mạnh, uy lực kinh thiên, là lấy coi như Thăng Vân lão tổ trên người túi chữ vật phẩm giai bất phàm, cuối cùng vẫn là khó mà tiếp nhận, bị sinh sinh phá vỡ. Kinh khủng năng lượng tỏ khắp phía dưới, càng đem túi chữ vật bên trong rất nhiều bảo vật đều nghiền ép vỡ nát, chỉ có một chút độ cứng kinh người, phẩm giai bất phàm chi bảo mới lấy tồn lưu. Bạch Tử Nhạc vẫy tay, ba kiện bảo vật liền rơi vào hắn trong tay, một thanh đoản kiếm, một tấm lệnh bài, còn có một cái thì là toàn thân đen nhánh, giống như là tấm sắt bình thường đặc thù khối kim khí. Trong đó đoản kiếm chính là Thăng Vân lão tổ thiện làm chuôi này nguyên thần chi bảo. Hạ phẩm nguyên thần chi bảo cấp bậc, chỉ là lơ lửng tại hư không trung, liền tản mát ra một cỗ khí thế kinh người, tựa như nhưng đâm xuyên hư không, cắt chém sơn nhạc. Hảo kiếm, coi như luyện hóa về sau không thể như bản mệnh pháp bảo bình thường thuận tay, nhưng bản thân nó uy lực coi là thật không yếu. Kim đan cảnh tu sĩ ngự sử phía dưới, phát huy ra sức công phạt, tuyệt không thấp hơn hơn. Trưởng nắm một môn viên mãn cấp độ đại thần thông, Bạch Tử Nhạc đôi mắt bên trong lóe lên một tia ánh sáng. Đoản kiếm này tại hắn trong tay phát huy ra uy lực có hạn, dù sao chính hắn bản thân công phạt thủ đoạn từ trước đến nay cực ít nguồn gốc từ tại pháp bảo, càng nhiều chính là các loại thần thông, đại thần thông, còn có đạo thuật, pháp bảo, với hắn mà nói chỉ là một loại ngoại lực, mà thần thông đạo thuật mới là hắn căn bản. Một môn viên mãn cấp độ đại thần thông tại hắn xem ra thắng qua vô số pháp bảo, mà một môn đạo thuật viên mãn đối với hắn tác dụng càng là đã vượt ra hết thảy nguyên thần chi bảo. Về phần cao hơn phẩm giai thần diệu vô cùng linh bảo, hắn bởi vì cũng chưa có tiếp xúc qua, ngược lại không tốt phán đoán, nhưng ở hắn nghĩ đến, càng là trọng bảo, càng là khó mà luyện hóa thúc đẩy, phát huy ra tác dụng, tỉ như hạ phẩm nguyên thần chi bảo, coi như lấy hắn lúc này thủ đoạn, cũng chí ít cần hơn tháng thời gian luyện hóa, mới có thể miễn cưỡng khu động, mà muốn vận chuyển tự nhiên càng cần hơn thời gian nửa năm mài nước công phu. Nếu là trung phẩm nguyên thần chi bảo, thượng phẩm nguyên thần chi bảo, thậm chí cực phẩm nguyên thần chi bảo, coi như uy lực càng mạnh, nhưng luyện hóa thúc đẩy muốn tốn hao thời gian cũng càng nhiều. Thúc đẩy về sau, cần thiết tiêu hao đan nguyên chi lực cũng càng khủng bố hơn. Ngược lại không bằng một môn đạo thuật, chỉ cần tu luyện nhập môn liền có thể nhanh chóng mượn nhờ hồn năng tăng lên, đạt tới cực hạn viên mãn cấp bậc đạo thuật, tại hắn trong tay phát huy ra uy lực, tuyệt đối càng hơn cực phẩm nguyên thần chi bảo. Bất quá, cái này hạ phẩm nguyên thần chi bảo đoàn kiếm, đối với hắn tác dụng mặc dù không lớn, nhưng đối với cái khác, kim đan cảnh tu sĩ thực lực tăng lên, lại hết sức chi cự, giá trị nhưng tuyệt đối không ít. Lệnh bài này, ngược lại là cùng ta trên người tinh lệnh có chút tương tự. Càng cùng ta lúc trước đoạt từ Càn Nguyên Đạo Quân Nguyệt lệnh cung cấp. Trên đó càng có một cái mặt trời. Chẳng lẽ là Cửu Tinh Đạo Cung bên trong? Ít có nhật lệnh, nghe nói Cửu Tinh Đạo Cung bên trong, trừ cung chủ nắm giữ nhật nguyệt tinh thần lệnh bên ngoài, chính là cái này nhật lệnh phẩm giai cao nhất. Không chỉ có rất nhiều quyền hạn, còn có thể nhờ vào đó dò xét nhất định phạm vi bên trong Cửu Tinh Đạo Cung đệ tử cụ thể phương vị. Bạch Tử Nhạc trầm ngâm, trong lòng ngược lại là lên một chút mơ hồ ý nghĩ, sau đó cũng đem thu hồi. Cuối cùng, hắn mới đưa ánh mắt rơi vào khối kia đen nhánh kim loại trên miếng sắt. Cái này tấm sắt chất liệu quả nhiên khác biệt bình thường, giống như là trong truyền thuyết Hắc Vẫn Kim. Cái này Hắc Vẫn Kim thế nhưng là thượng cổ luyện tài, bất luận cái gì pháp bảo nếu là gia nhập Hắc Vẫn Kim, không chỉ có cứng cỏi, trình độ cứng cáp sẽ tăng nhiều, càng sẽ có lấy mấy phần tránh pháp, tránh xét hiệu quả. Một khi ta bản mệnh pháp bảo bên trong gia nhập Hắc Vẫn Kim, đối với thiên kiếp đều có thể nhiều hơn mấy phần chống cự chi lực. Vượt qua thiên kiếp tỷ lệ đều sẽ tăng vọt mấy phần. Bạch Tử Nhạc trong lòng có chút hưng phấn. Hắc Vẫn Kim chỉ có một chút thượng cổ di tích, hoặc là đỉnh tiêm tông môn mới có tồn lưu, từ trước đến nay mười phần chân quý, ngoại giới càng ít có truyền ra. Hắn không nghĩ tới, cái này Cửu Tinh Đạo Cung nguyên thần cảnh tu sĩ trên thân vậy mà liền có. Vừa vặn hắn đối với mình bản mệnh pháp bảo phẩm giai đã có mấy phần bất mãn, lần này tao ngộ hai vị nguyên thần cảnh cường giả, cho dù Bắc Minh phi kiếm phát huy ra uy lực kỳ thật không yếu, nhưng pháp bảo phẩm giai yếu thế, quả thật làm cho hắn đang xuất thủ ở giữa có mấy phần cố kỵ. Ứng đối phương công kích thời điểm, mấy lần đều cố ý né tránh, sợ bởi vì va chạm liền làm cho hắn pháp bảo băng liệt vỡ vụn. Dù sao đem so sánh nguyên thần chi bảo, hắn bản mệnh phi kiếm phẩm giai vẫn là yếu hơn rất nhiều. Bỗng nhiên, Bạch Tử Nhạc đôi mắt khẽ nâng, nhìn phía nơi xa, một đạo mỹ lệ thân ảnh đang nhanh chóng hướng về bên này vọt tới, chính là Mộng Tiên Vương Lý Mộng Tiên. Ngươi không có việc gì? Ta vừa rồi cảm thấy bên này chiến đấu động tĩnh, cho là ngươi bị truy tung đến. Kia Thăng Vân lão tổ đâu? Nhìn thấy Bạch Tử Nhạc thân ảnh, Mộng Tiên Vương bản còn kéo căng tâm thần lập tức buông lòng, sau đó vội vàng mở miệng hỏi. Cho dù giọng nói của nàng có chút cứng nhắc, nhưng lời nói bên trong nhưng vẫn là ẩn ẩn để lộ ra một tia quan tâm. Chết! Bạch Tử Nhạc giọng bình tĩnh nói. Chết rồi! Lý Mộng Tiên ngẩn ngơ, nhịn không được mở to hai mắt nhìn. Nàng phi thường rõ ràng cái này Thăng Vân lão tổ thực lực so với Khổ Cự lão tổ nhưng mạnh không chỉ một bậc. Trước đó, tại Tinh Nguyên Thần Sơn tầng thứ ba thời điểm, nếu không phải Bạch Tử Nhạc sớm dự phán đến tung tích của đối phương, nhất cử đem hắn đả thương, kết quả kia như thế nào, tuyệt đối khó mà đoán trước. Mà vừa vặn phát sinh kịch chiến, cũng chứng minh điểm này. Bạch Tử Nhạc cảnh giới đột phá phía dưới, thực lực mặc dù tiêu thăng, nhưng thật luận chiến lực, nhưng vẫn là so đối phương hơi yếu mấy phần. Thế nhưng là, lúc này nàng lại nghe tin bất ngờ kia Thăng Vân lão tổ chết rồi. Trong lòng lập tức chấn kinh, làm sao có thể? Chẳng lẽ Bạch Tử Nhạc trên thân còn có cái gì chuẩn bị ở sau? Trước đó sớm để cho mình lui bước, chỉ là vì che giấu tai mắt người, phòng bị mình nhìn thấy. Chết rồi, Bạch Tử Nhạc gật đầu xác nhận, cũng không có giải thích cặn kẽ cái gì. Nghĩ nghĩ, tiếp tục nói ra, cảm ơn, lần này xuất thủ, ta kỳ thật chỉ là vì báo đáp trước ngươi ân cứu mạng. Nếu không phải ngươi xuất thủ, ta khả năng liền đã bị kia ma đạo chân tu cho cầm nã chém giết. Lý Mộng Tiên lắc đầu, có chút đắng chát chát nói ra, huống hồ, ta lần này cũng căn bản không có giúp đỡ cái gì. Bằng ngươi thực lực, bọn hắn căn bản không tạo thành uy hiếp, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.